Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 348, cương thi chi thể. Góc truyện audio.com. Chấm, người nào? Lúc này một âm thanh chói tai phát ra từ trong miệng cương thi chi thể Dịch Vũ Hàn bị Sở Tường nhập vào thân. Đặc biệt khó nghe, Sở Tường xoay người lại. Dương Lỗi muốn trốn tránh nhưng đã không kịp nữa. Ngươi là ai? Sao có thể đi vào đây? Hai mắt đỏ thẫm của Sở Tường nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi. Sở Tường, Sở Lâu Chủ đúng không? Dương Lỗi nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngươi là tiểu tử kia. Sở Tường nhìn rõ ràng mặt Dương Lỗi liền cực kỳ sửng sốt. Ngươi rõ ràng còn chưa chết. Xem ra thiên tinh vũ thật sự vô dụng. Một tên tiểu bối cũng không thể thu thập được. Ngươi rõ ràng biết ta. Dương Lỗi cũng kinh ngạc. Không phải nói Sở Tường này chỉ lo tu luyện. Cơ hồ chuyện gì cũng mặc kệ sao. Xem ra cũng không phải như vậy. Hơn nữa tu vị Sở Tường rõ ràng vượt qua thiên tinh vũ rất nhiều. Hơn nữa tên này tu luyện tà thuật. Chỉ sợ thiên tinh vũ coi như có đến 10 tên cũng không phải là đối thủ của Sở Tường. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên thiên tinh lâu nhiều lần xuất động cũng không thể đánh chết. Nếu lần này ngươi đã xâm nhập thiên tinh lâu, xâm nhập âm hồn động, vậy thì cứ vĩnh viễn lưu lại đây làm bạn với chúng nó đi. Sở Tường kêu lên khạc khạc, xếp, thanh âm chói tai khó nghe, khiến người toàn thân lạnh buốt. Hừ, tà ma ngoại đạo, còn muốn giết ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Bộ dạng quái quỷ này mặc dù thực lực không tệ, nhưng ta đã từng đánh chết qua cao thủ cảnh giới thông huyền. Chỉ bằng một cương thi chi thể nho nhỏ như ngươi cư nhiên lại cuồng vọng tự đại như thế. Dương Lỗi tuy rằng nói thế, nhưng cũng không dám khinh thường. Biết rõ nếu lần này mình không sử dụng tử điện lôi kích pháo thì không thể nào kích giết được Sở Tường. Cho nên trong lúc nói chuyện cũng đã lấy ra, tử điện lôi kích pháo. Tử điện lôi kích pháo chính là tử điện thiên lôi chí cương chí dương. Có thể đánh chết võ giả vũ thần đại viên mãn, mà Sở Tường trước mặt này là cương thi chi thể. So với vũ thần đại viên mãn bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Trình độ cường hãn của cơ thể so với cường giả cảnh giới thông huyền còn cường hãn hơn. Bất quá bởi vì là cương thi chi thể nên nhất e ngại lôi điện. Thế nên từ điện lôi kích pháo vừa hay có thể khắc chế nó. Cho nên Dương Lỗi cũng tin tưởng 10 phần. Đó là cái gì? Khi Dương Lỗi xuất ra từ điện lôi kích pháo liền khiến Sở Tường có một loại cảm giác tim đập nhanh. Một loại sợ hãi theo bản năng nổi lên. Tựa hồ như vật kia có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho bản thân vậy. Bất quá bản thân Sở Tường là một người cực kỳ cường đại. Trong nội tâm nghĩ đến thân thể mình hiện giờ là cương thi chi thể vũ thần đại viên mãn. Đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm, sao có thể sợ một đứa con nít ngay cả cảnh giới võ thánh cũng chưa đạt tới chứ? Nếu như cái này truyền đi, thể diện của mình sẽ để ở đâu? Thì thật hắn không biết là, Dương Lỗi đã sớm đạt đến cảnh giới võ thánh, chẳng qua giờ đang sử dụng liễm tức giới chỉ thôi. Về phần lúc trước hắn cảm thấy tim đập nhanh, cảm thấy uy hiếp, lại là uy hiếp chân chính. Cương thi chi thể của hắn chính là trí âm, mà từ điện lôi kích pháo trong tay Dương Lỗi là thuần dương. Âm dương tương khắc, tự nhiên khiến hắn cảm nhận được uy hiếp theo bản năng rồi. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Vì vượt qua cảm giác sợ hãi trước kia, Sở Tường liền động thủ trước, tuy rằng là cương thi chi thể. Nhưng tốc độ của hắn lại đạt đến cực hạn, so với thiên vương hổ lúc trước còn kinh người hơn nhiều. Chỉ nháy mắt đã đến trước mặt Dương Lỗi, bất quá Dương Lỗi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa chân thực ưng nhãn vẫn một mức không nhắm lại. Tự nhiên có thể bắt được hành động của Sở Tường, mặc dù là cường giả cảnh giới thông huyền như Càn Dược Long lúc trước. Ở trước mặt chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi vẫn có chỗ thua kém. Huống chi hắn mới chỉ là vũ thần đại viên mãn mà thôi. Vũ thần đại viên mãn tuy rằng chỉ kém cảnh giới thông huyền một cấp độ nhỏ. Nhưng chỉ một cấp độ này, khác biệt trong đó lại như một trời một vực, chênh lệch quá xa, một võ giả cảnh giới thông huyền có thể không tốn sức chút nào đánh bại mấy chục võ giả vũ thần đại viên mãn. có thể thấy chênh lệch trong đó kinh người cỡ nào. Dương Lỗi lạnh lùng cười cười. Sở Tường a hát Sở Tường. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vốn ta còn muốn thu phục ngươi. Tha cho ngươi một mạng. Nhưng chính ngươi lại tự muốn chết. Vậy thì không trách được ta rồi. Dương Lỗi ngoài miệng nói như vậy. Nhưng căn bản không hề muốn thu phục Sở Tường. Chết, chết, chết, Sở Tường giận dữ, ba chữ chết liên tục đã cho thấy phẫn nộ trong lòng hắn. Mà Dương Lỗi giờ phút này cũng động thủ, tử điện lôi kích pháo, phóng cho ta, lôi kích pháo trong tay Dương Lỗi phóng ra ra tử sắc thiểm điện vô cùng chói mắt bắn tới Sở Tường. Tốc độ kia so với tia chớp chính thức còn nhanh hơn 3 phần. Trong tích tắc này, Sở Tường cảm nhận được nguy cơ và sợ hãi cường liệt nhất. Đây là sợ hãi tử vong, nhưng muốn né tránh, nhưng giờ đã không còn kịp nữa. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa khoảng cách lại gần, căn bản không thể trốn được. Không, Sở Tường không cam lòng giống lên. Đây là thanh âm cuối cùng hắn lưu lại trên thế giới này. Mà lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ thần tứ giai Sở Tường. Lấy được 40 tỷ giá trị kinh nghiệm. Đạt được 400 triệu giá trị khí công. Đạt được 400 triệu giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thái âm luyện thi thiên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần hồn Sở Tường. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cương thi chi thể vũ thần đại viên mãn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần khí chấn hồn linh. Đinh, chúc mừng người chơi tăng lên đẳng cấp, đạt tới võ thánh ngũ giai. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả âm hồn chi châu. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả sát lục chi trương. Cứ như vậy đánh chết Sở Tường, thực nằm ngoài dự tính của Dương Lỗi, vốn đang có chút bận tâm, lúc này cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nếu như ngay cả tử điện lôi kích pháo cũng không kích sát được hắn. Vậy thì mình cũng chỉ có thể thi triển thuấn tức thiên lý tiến hành chạy trốn. Bất quá đáng tiếc chính là lần này chỉ xem như đánh chết Sở Tường vũ thần tứ giai. Mà không phải là đánh chết Dịch Vũ Hàn vũ thần đại viên mãn. Thật sự đáng tiếc, khiến người phiền muộn nhất chính là tên này rõ ràng không tuôn ra linh thạch. Bất đắc dĩ, lần này sử dụng tử điện lôi kích pháo hao phí 10 miếng thượng phẩm linh thạch. Nhưng lại không thu lại linh thạch, tính ra vẫn có chút thiệt thòi. Bất quá khi Dương Lỗi trông thấy đồ vật tuôn ra, nhất là cương thi chi thể Dịch Vũ Hàn thì trong lòng liền bình thường trở lại. Tên này là cương thi, nếu như có thể lợi dụng tốt thì mình chẳng phải tương đương với nhiều hơn một cao thủ bảo tiêu cảnh giới vũ thần đại viên mãn sao? Như vậy tính toán ra thì vẫn rất lợi. Cách chương.